Chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện số 24 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện Sủng Yêu Bà Xã Bí Mật của Tài Việt. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hạ Sở nói chuyện kết hôn của cô và Giang Hành Mặc cho Cao Tình nghe. Cao Tình thót tim nhưng lại chúc phúc từ tận đáy lòng, nói có thể gả cho người mình thích vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Cô có chút lo lắng nhưng Hạ Sở đã đưa ra quyết định. Cô không nên nói thêm nữa. Những năm qua cô đều nhìn thấy Hạ Sở yêu Giang Hành Mặc sâu đậm. Vì người đàn ông này, cô ấy đã bỏ qua quá nhiều điều. Bỏ ra không nhất định sẽ có được sự báo đáp. Cao Tình chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Giang Hành Mặc sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nửa năm sau này, hai người bận tối tăm mặt mũi. Chuyện công việc, chuyện hôn lễ, những chuyện vụn vặt kết hợp lại với nhau. Thật sự là sứt đầu mẻ chán. Có điều hai người ai cũng không sợ bận, công việc sẽ luôn được giải quyết. Mà hết năm nay hai người sẽ là đôi vợ chồng có thể có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nửa tháng trước hôn lễ, Giang Hành Mặc phải đi công tác một chuyến. Một quốc gia nhỏ Nam Phi đã cho hai người một căn cứ thực nghiệm. Giang Hành Mặc phải đến xem thử. Hạ Sở không rời đi được, liên tuyến cũng được, phòng thực nghiệm D cũng được, chỗ nào cũng cần người phụ trách xử lý. Hai người không thể cùng nhau đi. Lúc Giang Hành Mặc rời đi đã ôm lấy cô hôn thật lâu. Đợi anh quay về, em nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Hạ Sở nói, em không mệt. Giang Hành Mặc nhéo eo cô nói, em phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Sức khỏe em rất tốt mà. Ốm như thế. Giang Hành Mặc sát vào bên tai cô nói, sao anh dám để em sinh con chứ? Hạ Sở đỏ mặt, ai... Giang Hành Mặc nói, đã sắp thành cô dâu của anh rồi, còn không cho anh làm ba à? Hạ Sở lắp bắp nói không nên lời. Giang Hành Mặc nhéo má cô, chăm sóc tốt sức khỏe, sinh cho anh một đứa con, em nhất định là một người mẹ tốt nhất trên đời này. Hạ Sở vùi vào lòng anh không chịu ngẩng đầu lên. Giang Hành Mặc cho là cô đang mắc cỡ, nhưng thật ra Hạ Sở khá là khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nếu như Giang Hành Mặc biết được sự thật, anh có còn cảm thấy cô tốt nữa hay không? Anh sẽ cảm thấy tâm tư cô có khó lường, cực kỳ nham hiểm. Giang Hành Mặc đến bên kia bán cầu. Hạ Sở trắng đêm không ngủ suốt hai đêm liền. Không ngủ được, dứt khoát dùng công việc làm tê liệt chính mình. Sau khi cô chống đỡ 5 ngày, hoàn toàn bị sụp đổ. Không phải bị sự mệt mỏi làm suy sụp, mà là bị áp lực cực lớn trong lòng dày vò đến mức suy sụp. Chuyện cô không nghĩ đến là mình vừa ngã xuống thế này, thế mà đã mất đi đứa con bước đến một cách lặng lẽ của cô và Giang Hành Mặc. Lúc Hạ Sở tỉnh lại, đều nhìn thấy Giang Cảnh Viễn đang nổi giận đùng đùng. Là ta có lỗi với con. Ông nói thế với Hạ Sở. Hạ Sở chợt sững sờ, cảm giác được sự không thoải mái một cách mạnh mẽ của cơ thể, đặc biệt là chỗ bụng dưới, sắc mặt trắng bệch. Con làm sao vậy? Giang Cảnh Viễn nhíu chặt mày. Không đến 2 tháng, sức khỏe hiện tại của con cũng không thích hợp để mang thai. Con mang thai rồi. Hạ Sở mở to mắt, cố gắng sức ôm lấy phần bụng của chính mình. Còn người co rút mạnh. Nó... Giang Cảnh Viễn rời ánh mắt. Sao mà Hạ Sở có thể không hiểu? Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng, ánh mắt như tro tàn. Giang Cảnh Viễn nói, ta sẽ sắp xếp cho con rời đi. Nếu con muốn có liên tuyến, ta có thể giúp con giành lấy. Rời đi? Hạ Sở quay đầu nhìn. Con có thể rời đi rồi hay sao? 10 năm. 10 năm không phải vẫn chưa đến sao? Không phải còn 2 năm nữa hay sao? Giang Cảnh Viễn không nhìn cô, chỉ là trong giọng nói ngập tràn sự hối hận. Là ta có lỗi với con. Ông lặp lại câu nói này, nhưng mà Hạ Sở nghe không hiểu. Cô không rõ đây là ý gì. Đứa con của cô còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó đã ra đi rồi. Giang Hành Mặc của cô còn chưa thể trở thành vợ của anh cũng đã phải rời đi. Anh nói cô sẽ là người mẹ tốt nhất trên đời này. Nhưng mà cô... Hạ Sở yên lặng nằm trong phòng bệnh lạnh như băng. Cả người dường như hòa làm một với chiếc đệm giường màu trắng. Kết thúc rồi. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Cửa phòng bị dùng sức đẩy mở. Lúc Giang Hành Mặc ngập tràn lo lắng bước vào, đã nhìn thấy một người mà làm sao anh cũng không tưởng tượng đến được. Giang Hành Mặc híp mắt lại. Tại sao ông lại ở đây? Giang Cảnh Viễn đứng dậy sắc mặt âm u. Giang Hành Mặc nghiêng mặt, ánh mắt đóng băng. Ông đã làm gì cô ấy? Ta làm gì con bé sao? Giang Cảnh Viễn giận quá hóa cười. Ta đưa con bé đến bên cạnh con chính là để con giày vào con bé như thế này hay sao? Giang Hành Mạc đột ngột quay đầu. Ông nói gì? Giang Cảnh Viễn hít sâu một hơi. Ra đây với ta. Giang Hành Mạc nhìn về phía Hạ Sở. Anh muốn qua đó, nhưng Hạ Sở lại quay đầu đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh một lần. Giang Hành Mạc sững sờ, trái tim rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Giang Cảnh Viễn nắm lấy cánh tay của Giang Hành Mạc, cưỡng ép kéo người ra ngoài. Cha con hai người rất lâu không gặp mặt, vừa gặp mặt đã căng thẳng. Giang Hành Mạc suốt đêm vội vã trở về, vốn dĩ đã cực kỳ tiêu tụy, lúc này sắc mặt càng cực kỳ kém hơn nữa. Giọng nói của anh cực kỳ khàn, nhưng vẫn hỏi Giang Cảnh Viễn. Ông đưa cô đến bên cạnh tôi. Chứ có rằng thế nào? Không phải ta sắp xếp. Con gặp được con bé sao? Sắp xếp? Sự sắp xếp của ông à? Giang Cảnh Viễn nói. Con làm ta quá thất vọng. Mẹ gần tha thứ cho con, nuông chiều con, làm việc bất kể ngày đêm vì con, làm chính mình trở thành như thế. Nhưng con thì sao? Con đối xử với con bé thế nào? Giang Hành Mạc chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong. Anh cắn chặt răng, giữa trán nổi gân xanh. Ông nói đây là sự sắp xếp của ông. Đúng, là ta sắp xếp đây. Ta vốn cho rằng... Giang Cảnh Viễn ngừng lại một lát, nhíu mày nói. Đây là chuyện hối hận nhất mà ta từng làm. Cô ấy là do ông sắp xếp. Giang Hành Mạc nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng. 8 năm nay, chuyện gì ông cũng biết. Đương nhiên ta biết chứ. Con giữ chặt lấy tôn nghiêm của mình, không chịu cúi đầu với ta. Kết quả thì sao? Con bé buông bỏ lý tưởng vì con, làm những chuyện mà chính nó cũng không khỏi giỏi vì con, giày vò bản thân nó thành thế này cũng là vì con. Nếu như con tiếp nhận cảnh thành trí nghiệp, con bé có cần phải khổ sở đến nỗi này hay không? Giang Hành Mạc gằn từng chữ một, cứ như những thứ nói ra không phải là lời nói mà là máu khoét từ tim ra. Cô ấy là người của ông. Hóa ra cô ấy là người mà ông sắp xếp đến bên cạnh tôi à? Giang Cảnh Viễn nói. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ta tuyệt đối sẽ không để hai người gặp mặt. Giang Hành Mạc không nói thêm một lời nào. Anh không nghe vào bất cứ chuyện gì, chỉ đẩy cửa phòng bên cạnh ra đến bên cạnh Hạ Sở. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ mà mình đặt trên đầu quả tim lại xa lạ như thế. Cô quen biết Giang Cảnh Viễn. Ngay cả cánh môi của Hạ Sở cũng đều mất đi màu máu. Giọng nói cô run rẩy. Đúng. Cô là vì ông ta nên mới tiếp cận tôi. Đúng. Được lắm. Giang Hành Mặc mỉm cười, cười còn khó coi hơn là cả khóc. Rất được. Hạ Sở không dám nhìn anh, cố gắng sức che bụng dưới của mình, nói khẽ. Xin lỗi. Xin lỗi. Giang Hành Mặc lặp lại. Xin lỗi sao? Hạ Sở động đậy nói. Giang Hành Mặc lại đứng thẳng người. Trên mặt anh ta không còn một chút xíu biểu cảm, chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối. Hôn lễ tổ chức như bình thường. Hạ Sở đột ngột nhìn về phía anh. Giang Hành Mặc nhìn cô, đôi mắt đen kịt không để lộ chút ánh sáng nào. Anh dựa gần cô, khẽ nói. Cô muốn gì? Dựa vào cái gì? Nhìn vào người đàn ông gần trong gang tấc, nhìn vào sự oán hận trong mắt anh, Hạ Sở chìm sâu vào trong vũng lầy tuyệt vọng. Anh sẽ không tha thứ cho cô. Anh hận cô. Hết thật rồi. Đó là khoảng thời gian nửa năm giống như ác mộng. Đối với cả hai người đều như thế. Giang Hành Mặc dùng hết mọi phương pháp. Thứ điều tra được là một sự thật đẫm máu. Hạ Hầu Chân bị vu khống phải vào tù. Hạ Sở 18 tuổi không có ai để xin giúp đỡ. Giang Cảnh Viên chìa ra cánh tay giúp đỡ với cô. Sau đó đến Hạ Sở đến Stanford. Hai người đã gặp mặt. Mỗi tháng Hạ Sở đều liên lạc với Giang Cảnh Viễn, sẽ gửi một chiếc email rất dài. Giang Hành Mặc không tra được nội dung, lại có thể nhìn thấy bản ghi chép thời gian. Năm cô tốt nghiệp đó, Giang Cảnh Viễn đến Mỹ một chuyến đã đi gặp mặt cô. Sau khi về nước, cô càng thêm định kỳ gặp mặt Giang Cảnh Viễn. Chuyện làm Giang Hành Mặc không có cách nào chấp nhận được chính là mỗi lần xã giao mà Hạ Sở tham dự, Giang Cảnh Viễn đều có mặt. Thậm chí những chỗ bí mật của Liên Tuyến đều có bóng dáng của Giang Cảnh Viễn. Ông ta đang giúp cô ấy, giúp cô ấy quản lý Liên Tuyến. Lần chiến tranh lạnh 1 năm trước, anh đến Thụy Sĩ, Hạ Sở đã mất 3 ngày biến mất. Ngay cả Ethan cũng không biết cô đã đi đâu. Từng ly từng chút một, Giang Hành Mặc trơ mắt mà nhìn. Mọi cảnh tượng tốt đẹp trong đầu đều đã bị xé thành những mảnh vỡ nhỏ. Cô không yêu anh. Từ đầu đến cuối cô đều đang lừa gạt anh. Mà anh bị hai người họ chơi đùa xoay vòng vòng. Anh cho rằng mình đã thoát khỏi Giang Cảnh Viễn, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của ông. Anh cho rằng anh có thể nắm giữ cuộc đời của mình. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Hạ Sở không muốn rời khỏi, cô cũng không thể rời khỏi. Cô biết Giang Hành Mặc hận cô. Cô biết anh muốn trả thù cô. Thế thì báo thù đi. Vốn dĩ là cô nợ anh mà. Cô nói với Giang Cảnh Viễn, cho con thêm một ít thời gian. Liên Tuyến có rất nhiều thời gian cần bàn giao. Đợi giải quyết xong rồi con sẽ rời đi. Giang Cảnh Viễn nói, còn có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói hết ra đi. Không, mấy năm qua ngài đã giúp con rất nhiều rồi. Chân mày của Giang Cảnh Viễn nhíu chặt. Mấy năm qua là lỗi của ta. Hạ Sở lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Cô dọn vào nhà tân hôn mà Giang Hành Mặc xây cho cô và anh. Cô một mình sống trong căn nhà vắng vẻ. Thứ cảm nhận được là sự lạnh lẽo thấu xương. Khắp nơi ở đây đều có dấu vết mà Giang Hành Mặc để bày tâm trí. Anh mua bức tranh mà cô thích nhất. Anh tìm về rất nhiều ký ức trước đây của hai người. Anh khảm nạm từng ly từng tí trong 8 năm nay của hai người trong căn nhà này. Nhưng bây giờ cô nhìn vào mọi thứ này chỉ cảm nhận được sự đau đớn dày vỏ tâm can. Anh yêu cô bao nhiêu, bây giờ liền hận cô bấy nhiêu. Là cô không xứng với anh, là cô đã làm tổn thương anh, là cô đã hủy đi tình yêu của hai người. Ngay cả đứa con của hai người cô cũng không bảo vệ được. Rốt cuộc cô đã làm những gì? Từ sau khi Hạ Sở sống trong căn nhà này, sống như ngọn nến đang cháy, không ngừng đốt cháy mạng sống của chính mình. Cô không dám nhìn nữa, không dám nghĩ nữa, không dám chạm đến bất kỳ thứ gì liên quan đến Giang Hành Mặc nữa. Hóa ra yêu một người thì ngay cả một tấm hình cũng không dám nhìn. Hóa ra yêu một người thì sẽ buồn đến mức ngay cả một câu cũng không thể nói. Hóa ra yêu một người thì sẽ ao ước khoét sạch anh ra khỏi đáy lòng. Nửa năm là cực hạn của Hạ Sở. Tinh thần của cô cuối cùng cũng đã căng thẳng hết mức. Cô quên anh. Cô không cần tình yêu nữa. Từng có được thứ tốt nhất lại mất đi thứ tốt nhất. Đời này kiếp này cô không bao giờ có được Giang Hành Mặc nữa, không bao giờ có được tình yêu nữa. Cô thế này là đúng người đúng tội. Đoạn ký ức đã mất đi đã tìm lại được hết rồi. Lúc Hạ Sở mở mắt ra, thế mà lại không phân rõ được đêm nay là đêm nào. Giang Hành Mặc, cả suy nghĩ của Hạ Sở đều là anh. Cô muốn gặp anh, cô rất nhớ anh. Trước khi tìm lại ký ức, sau khi biết được quá khứ của Cao Tình và Cung Thần, Hạ Sở từng hỏi Giang Hành Mặc, chúng ta là như thế hay sao? Chúng ta là The Gift of the Magic sao? Chúng ta là yêu đối phương sâu đậm, nhưng lại vì nhau mà dẫn đến hiểu lầm và tổn thương hay sao? Lúc đó Giang Hành Mặc trả lời cô, anh không biết. Hạ Sở mất đi ký ức không có cách nào trả lời anh, nhưng bây giờ cô có thể trả lời anh. Là như thế đó, hai người là như thế đó. Hạ Sở loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài tìm Giang Hành Mặc, nhưng bên ngoài phòng trị liệu trống không, không hề có một người nào. Giang Hành Mặc đi trước rồi. Anh không muốn đối mặt với Hạ Sở bây giờ. Không, anh không có can đảm đối mặt. Nửa năm trước khi mất trí nhớ, Hạ Sở chìm sâu trong sự đau khổ của mình, không nhìn rõ bất kỳ chuyện gì. Cô chỉ cảm nhận được mình càng ngày càng xa cách với Giang Hành Mặc. Cô chỉ cảm nhận được sự xa cách và oán hận của Giang Hành Mặc với cô. Chỉ nghĩ đến tính tình kiêu ngạo của Giang Hành Mặc, nghĩ đến cả đời anh đều sẽ không tha thứ cho cô. Cô sống một cách vô tri vô giác. Niềm tin duy nhất ấp ủ trong lòng chính là kiếm tiền, tích lũy vốn, để lại càng nhiều thứ trong khoảng thời gian có hạn. Cô khăng khăng nghiên cứu phát triển trò chơi mới, thậm chí quyết định đặt chân vào ngành điện ảnh và truyền hình. Lúc nghe thấy scandal của anh và nữ ngôi sao đó, cô tin cũng không tin. Thật sự tin hay không đều không sao cả. Giang Hành Mặc đang trả thù cô. Giang Hành Mặc hận cô. Chỉ điểm này thôi đã đủ rồi. Cô bắt đầu sử dụng nữ ngôi sao này. Cô rất khó để tưởng tượng được rằng mình mang theo tâm trạng thế nào. Có lẽ là đang thăm dò chính mình đi. Dù sao thì đợi sau khi cô rời đi, ắt phải có một người như thế ở bên cạnh Giang Hành Mặc. Cô ắt phải biết một vài tin tức thế này thế kia. Sớm cũng được, muộn cũng được. Dù sao cô cũng phải chấp nhận. Có lẽ cô chỉ đang bức điên mình. Cô đang tự mình đi lấy, đi đày trong tiềm thức. Hạ Sở trước khi mất trí nhớ, bất kể thế nào cũng không tin Giang Hành Mặc vẫn còn yêu cô. Cô hiểu Giang Hành Mặc, quá hiểu tính cách của anh, quá rõ anh yêu ghét rõ ràng đến mức nào. Trong khoảng thời gian đó cô hoàn toàn nản lòng, từ đầu đến cuối đều tin chắc rằng mọi thứ hết thật rồi. Cô mất đi Giang Hành Mặc, mãi mãi mất đi. Nhưng bây giờ, trải qua mấy tháng sau khi mất trí nhớ, trái tim Hạ Sở sống lại rồi. Cô mất trí nhớ, cô quên hết mọi thứ. Giang Hành Mặc lại quay về bên cạnh cô. Cô phản bội anh, cô làm tổn thương anh. Cô cho anh sự sỉ nhục như thế, anh lại vẫn yêu cô. Tình yêu mà anh cho cô còn sâu đậm hơn, còn nặng hơn, còn mênh mông hơn trong tưởng tượng của cô. Thậm chí anh đã buông xuống sự kiêu ngạo của mình, đạp lên tôn nghiêm của mình, làm trái bản tính của mình. Anh vẫn còn yêu cô. Điều này đã cho Hạ Sở sự can đảm, cho cô hy vọng, cho cô sức mạnh tìm lại anh. Hạ Sở vụng về lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc bắt máy rất nhanh, nhưng đầu bên kia điện thoại không nói tiếng nào. Hạ Sở chỉ cảm thấy có vô vàn lời nói dâng lên cổ họng, nhưng lại không muốn nói trong điện thoại. Cô hỏi anh, anh ở đâu? Giang Hành Mặc cũng hỏi cô, nhớ lại hết rồi à? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh về công ty rồi, em đi tìm anh. Giang Hành Mặc ngừng lại một lúc nói, nếu như là để tạm biệt thì không cần đâu. Nghe thấy lời này, nước mắt Hạ Sở trào hết ra ngoài, không chút dấu hiệu nào đã khóc không thành tiếng. Xin lỗi. Tim Giang Hành Mặc như bị kim đâm. Không cần xin lỗi, chuyện này không miễn cưỡng được. Không phải đâu. Hạ Sở nói ra những lời mà sớm nên được nói ra. Em yêu anh. Giang Hành Mặc, em yêu anh. Đầu bên kia điện thoại, Giang Hành Mặc đơ người. Anh suy nghĩ rất nhiều, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thậm chí cảm thấy mình có thể buông xuống được. Có vài thứ không thể miễn cưỡng. Bất kể cô là vì chuyện gì, thì cuối cùng vẫn ở bên anh nhiều năm như thế. Anh không có được tình cảm của cô, nhưng suy cho cùng đã chiếm lấy 8 năm của cô. Một cô gái có bao nhiêu cái 8 năm chứ? Cô cho anh thử thanh xuân tươi đẹp nhất. Cho dù không phải là cô cam tâm tình nguyện, anh cũng không cần thiết phải làm khó cô thêm nữa. Anh đã quen biết Hạ Sở 18 tuổi thật sự rồi. Không có lừa dối, không có mưu toan ngấm ngầm, không phải dồn hết tâm trí tiếp cận. Một Hạ Sở với tính tình trẻ con, rất tốt nha. Cứ thế đặt dấu chấm hết. Mọi thứ đều rất tốt. Giang Hành Mặc không phải là người do dự không dám quyết định. Giấc mơ của anh đã nên tỉnh lại. Thứ tình cảm này vốn dĩ không nên thuộc về anh. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, đều là những thứ anh không chạm đến được. Không cần cố chấp. Nhưng lúc này Hạ Sở nói với anh, cô yêu anh. Hạ Sở không đợi được đến lúc gặp anh. Cô ôm lấy điện thoại, nói lời cực kỳ lộn xộn. Lúc đó ba em vào tù, Giang Tổng đã giúp em. Điều kiện mà ông đưa ra cho em chính là ở bên anh 10 năm. Quả thực là em dồn hết tâm trí để tiếp cận anh. Dự định ban đầu của em là không đúng. Em đã lừa anh, nhưng em không có lừa gạt tình cảm của anh. Sau khi chúng ta ở bên nhau, thì mỗi ngày em đều rất vui vẻ. Em rất vui. Giang Hành Mặc, em thích anh. Lúc anh cầu hôn với em, trong đời này của em đó là điều... Cô khóc đến mức nói không rõ lời, nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Chỉ muốn nói ra hết những lời giấu trong lòng. Em cho rằng anh sẽ không tha thứ cho em. Em cho rằng có giải thích cũng sẽ không có tác dụng. Em cho rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận em nữa. Em cho rằng mọi thứ hết thật rồi. Giang Hành Mặc xuống xe đi ra khỏi bóng cây. Anh không có về công ty, anh chỉ tránh ở bên ngoài. Anh không biết nên đối mặt với Hạ Sở đã hồi phục ký ức như thế nào. Mà lúc này anh đã nhìn thấy Hạ Sở lẻ loi đứng đó, khóc đến mức cứ như mất đi cả thế giới, gần như là không chút suy nghĩ gì. Anh bước về phía cô, ôm chặt lấy cô. Đừng khóc. Không được khóc. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bị nước mắt gột rửa trở nên cực kỳ trong suốt. Trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đến tận đáy mắt. Mà ở nơi đáy mắt đó có Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc đã nhìn thấy nhưng vẫn không dám tin như cũ. Em thật sự... Hạ Sở nâng mặt anh dùng sức hôn lên. Cô yêu anh. Cô không biết tình yêu của người khác là thế nào, nhưng trong tình yêu của cô viết đầy tên Giang Hành Mặc. Mọi người trong liên tuyến hơi luống cuống, những người cấp trên hoang mang, cấp dưới cũng đang chuyển đi một đống tin vịt tạp nham. Ví dụ như, trời trời rồi. Hoàng thượng, hoàng hậu ai thắng thế? Hoàng thượng thắng rồi. Ôi má ơi, thế hoàng hậu của chúng ta phải làm sao? Sẽ không phải là tay trắng ra đi thật sự đấy chứ? Rốt cuộc thì phụ nữ vẫn là mềm lòng mà. Anh nói xem, thói đời bây giờ làm sao vậy? Đàn ông cặn bã không phải nên xuống địa ngục hay sao? Tôi cũng đi. Cấp dưới nói xấu sau lưng. Những người cấp trên cũng cực kỳ căng thẳng. Từ Chư Hàn lôi kéo Phùng Vũ Văn hóng hớt. Lão đại 3 ngày rồi không đi làm. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Phùng Vũ Hằng nói. Nữ thần của tôi cũng đã 3 ngày không đến rồi. Hai người họ sẽ không thật sự ly hôn rồi đi. Nghe thấy lời này, Phùng Vũ Hằng liền khóc giống như một đứa trẻ mồ côi. Đừng ly hôn mà. Từ Chi Hàn nói. Anh nói xem, nửa năm nay hai người họ làm sao thế? Rõ ràng trước đó thân mật đến mức là người khác mù mắt nha. Phùng Vũ Hằng khóc hô hô. Đúng đúng, chỉ có nửa năm nay. Chỉ từ nửa năm trước, MG của chúng ta đã trở thành đứa con hoang không có mẹ rồi. Hai người thì thầm nói chuyện, vừa ngước mắt đã nhìn thấy đại tổng quản Ethan, nhanh chóng sắp đến hỏi thăm. Megan sao vậy? Nhiều ngày như thế cũng... Ethan lườm hai người. Làm việc lâu như thế rồi, còn không cho phép hai người họ chính mình được nghỉ hay sao? Nghỉ? Kết hôn đã nửa năm, cũng nên bù lại tuần trăng mật rồi. Tuần trăng mật? Megan và lão đại tuần trăng mật sao? Giọng của Phùng Vũ Hằng vừa hét ra. Trên dưới cả liên tuyến lập tức không ai không biết, không ai không hiểu. Tuần trăng mật là cái quỷ gì thế? Tiếp theo đó Hạ Sở cũng đăng lên một bàn lên vòng bạn bè. Là bàn tay hai người 10 ngón đan vào nhau. Chiếc nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh cũng đã làm cho con mắt còn lại của bạn anh bạn cố chói mù. Tiếp đó bên dưới hiện ra một loạt bình luận của Phùng Vũ Hằng. Quản lý cấp cao liên tuyến. Cậu ta đã ngửi một icon khóc hô hô. Hỏi rằng, hai người thật sự đi một tuần trăng mật nha. Hạ Sở trả lời một chữ, ừ. Cố Ước Hàng từ vui mừng khôn xiết biến thành vô cùng đau buồn hiểu được chứ. Không ngừng hộc máu. Chim công sặc sỡ trở nên ướt như chuột lột hiểu được chứ. Trong vòng bạn bè của Hạ Sở còn có không ít người bên ngoài. Cô vừa đăng tấm hình này, lập tức có người đăng lên các trang mạng xã hội. Đôi vợ chồng bí ẩn này của Liên Tuyến, cách nửa năm cuối cùng cũng đã bắt đầu ngược cầu rồi. Quần chúng hóng hớt sôi nổi bày tỏ. Ơ kìa, tay của Giang Tổng chúng ta xinh đẹp như thế hay sao? Tay cũng đẹp như thế, người sẽ xấu hay sao? Lẽ nào Giang Hành Mặc lại là một anh chàng đẹp trai khổng lồ, không để lộ tài năng à? Hạ Sở và Giang Hành Mặc ở nước ngoài một tuần, hai người không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ ở bên bờ biển, nắm lấy tay nhau, xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhớ lại những ngọt ngào và đau khổ. Hạ Sở nghiêng đầu nhìn Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc nhìn cô. Sao vậy? Cuối cùng Hạ Sở vẫn lấy vấn đề này ra. Cô biết Giang Hành Mặc không muốn nhắc đến Giang Cảnh Viễn, nhưng chuyện này cô nên được nói rõ ràng ra. Cô hỏi, anh cảm thấy tại sao ông ấy lại muốn để cho em ở bên cạnh anh 10 năm? Sắc mặt Giang Hành Mặc trầm hơn một chút, không nói tiếng nào. Lúc đó em từng hỏi ông ấy. Ông ấy nói chỉ cần em ở bên anh là được. Hy vọng em cùng anh làm những chuyện mà anh muốn làm. Giang Hành Mặc nắm lấy tay cô, ngón cái sờ vào lòng bàn tay cô, vẫn không nói chuyện. Lúc ở Mỹ, mỗi tháng em đều gửi cho ông ấy một chiếc mail. Thứ nói đến đều là cuộc sống hàng ngày của anh. Sau này khi về nước, ông ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em. Hoặc nên nói là thông qua em để giúp đỡ anh. Hai đầu chân mày Giang Hành Mặc nhíu lại, dường như là không muốn nghe, nhưng lại không ngăn cản Hạ Sở nói tiếp. Hạ Sở nhìn về phía anh nói, chúng ta đi hỏi ông ấy đi. Giang Hành Mặc dầu dĩ nói, anh không để ý. Hạ Sở mỉm cười hôn lên khóe môi anh. Cô biết anh rất để ý. Sau khi về nước, Hạ Sở hẹn Giang Cảnh Viễn. Nhà hàng mà cô đặt là một phòng có 2 gian trong ngoài. Cô giấu Giang Hành Mặc ở gian bên trong. Anh không muốn gặp ông ta. Anh lại không nhìn thấy ông ấy. Anh không muốn nghe thấy giọng nói của ông ta. Được rồi, nghe đi mà. Giang Hành Mặc nhìn về phía cô, nhíu mày. Hạ Sở nhón chân lên, hôn lên chỗ chân mày đang nhíu lại của anh. Bây giờ nghĩ lại, trước hôn lễ, ông ấy cố ý kích thích em, cố ý để chúng ta tách ra. Lẽ nào anh không biết nguyên nhân hay sao? Không muốn biết. Nhưng em muốn. Anh vẫn không tin em sao? Tin mà. Vậy thì đừng trốn tránh nữa. Giang Cảnh Viễn đến rất đúng giờ. Ông vẫn là dáng vẻ đó, vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ, vẫn luôn không thể đoán được. Cho dù đã qua độ tuổi 50, chỉ cần ông vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ tập trung vào ông. Đây là năng lực của ông, cũng là sức thu hút của ông. Con và Giang Hành Mặc... Giang Tổng, năm đó tại sao ngài hy vọng con ở bên anh ấy? Ta cho rằng hai con rất hợp nhau. Hợp nhau? Giang Cảnh Viễn đang suy nghĩ. Những lời này với ông ta mà nói không hề dễ nói ra đến thế. Ông mạnh mẽ cả một đời, đứng trên đỉnh cao lâu như thế. Ông cho rằng chính mình không có điểm yếu, nhưng thật ra ông có. Giang Cảnh Viễn cúi mắt. Lúc nói ra những lời này thì giọng nói của ông bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện ra cảm xúc phức tạp không đếm hết được. Mẹ của Hành Mặc mất sớm. Bà ấy hận ta cho nên chết trước mặt của ta. Là ta có lỗi với bà ấy. Lấy bà ấy lại không thể cho bà ấy một gia đình. Hành Mặc rất nhỏ. Ta biết nó hận ta. Ta cũng không có cách nào ở bên nó cho nó, nên ta hy vọng có thể có một người chăm sóc cho nó. Ông muốn tìm thêm một người mẹ cho anh ấy à? Giang Cảnh Viễn lắc đầu, không giải thích quá nhiều về chuyện này. Ông tiếp tục nói. Sau đó nó trở nên độc lập, lớn lên, rời khỏi ta. Thật ra chuyện này cũng không sao cả. Nó rất xuất sắc. Ta rất rõ ràng. Nó có thể nắm giữ được cuộc đời của mình. Ta cũng không cần thiết đi can thiệp vào. Vốn dĩ chúng ta cũng không có bất kỳ tình cảm cha con gì. Cứ thế ai đi đường đấy cũng rất tốt. Mãi đến khi ta phát hiện ra con. Con? Giang Hành Mặc sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng nó và ta rất giống nhau. Nếu như nó lấy một người phụ nữ không hiểu được dã tâm của nó, thế thì người vợ của nó định trước sẽ đi cùng về phía con đường của mẹ nó. Giang Hành Mặc tránh xa phụ nữ, mẹ kế của nó là một chuyện. Nguyên nhân lớn hơn là nó không muốn giống ta. Bởi vì công việc mà lơ là gia đình, cuối cùng đưa người vợ vào vực sâu tuyệt vọng. Không nghi ngờ gì, con giống thế. Con rất thông minh, cực kỳ có năng lực. Hơn nữa yêu thích những thứ mà nó yêu thích. Hai con sẽ là bạn đồng hành ăn ý, sẽ là thầy tốt bạn hiền bên công việc, cũng sẽ nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống. Con có thể đến gần nó được, có thể ở bên cạnh nó được, càng có thể cùng nó đi tiếp được. Thật ra Hạ Sở cũng đoán được sơ sơ, nhưng thực sự nghe thấy Giang Cảnh Viễn nói ra, tâm trạng của cô vẫn cực kỳ phức tạp. Cô hỏi ông, nếu như dự định ban đầu của ngài là như thế, thế tại sao phải nói ra hết mọi thứ? Giang Cảnh Viễn cố ý vạch trần, cố ý nói cho Giang Hành Mặc chuyện cô là do ông sắp xếp, cố ý dẫn dắt anh, cố ý chọc giận anh, cố ý tách hai người ra. Sắc mặt Giang Cảnh Viễn lạnh xuống, ông nói, nó chỉ hủy đi con. Hạ Sở chợt sững sờ. 8 năm nay con đối xử với nó thế nào? Còn nó đối xử với con như thế nào? Ta hy vọng hai con bình đẳng, là kề vai sát bước, là vợ chồng còn là bạn đồng hành. Nhưng nó đã làm gì? Ích kỷ tùy hướng không biết lo ngại. Nó chỉ vì tôn nghiêm không đáng kể của nó đó, hy sinh sản phẩm mà hai người cực khổ làm ra. Đó chỉ là tâm huyết của nó thôi sao? Không phải tâm huyết của con sao? Nó hoàn toàn có thể bảo vệ tốt sản phẩm đó, nhưng lại để mặc sản phẩm nó bị người khác giành mất. Nó không thích nghiên cứu phát triển game. Con thích hay sao? Con vì nó mà làm chuyện con không thích có biết hay không? Sau khi về nước con làm việc bất kể ngày đêm, mệt đến mất tỉnh nhân sự. Nó ở đâu? Đừng nói cái gì mà nó không biết. Nếu như nó quan tâm con, nếu như nó thường xuyên chú ý đến con, nó có thể sẽ không biết tình sức khỏe của con sao? Lúc nói những lời này, cảm xúc của ông cực kỳ kích động. Trong lúc Hạ Sở sững sờ, bỗng nhiên hiểu hết tất cả. Giang Cảnh Viễn là nhìn thấy chính ông của quá khứ. Từng câu từng chữ của ông nghe ra thì đang chỉ trích Giang Hành Mặc, nhưng thực ra lại chỉ trích chính mình. Ông lơ là với mẹ của Giang Hành Mặc, không để ý đến sự tuyệt vọng của bà, dẫn đến cái chết của bà. Ông sợ Giang Hành Mặc giống như ông, hủy đi Hạ Sở. Giang Cảnh Viễn nhắm mắt lại, cảm xúc lại làm sao cũng không ép xuống được. Ông gần như thất thố gầm thành tiếng. Nếu như nó không có chuẩn bị tốt chuyện làm ba, tại sao lại phải để cho con mang thai? Đây là nguyên do làm cho Giang Cảnh Viễn quyết định tách hai người ra. Chính ông không phải là một người bà tiêu chuẩn, Giang Hành Mặc cũng không phải. Hạ Sở chợt sững sờ, cô vội vàng giải thích. Thực ra Giang Hành Mặc vẫn luôn sử dụng biện pháp, anh vẫn luôn không yên tâm về sức khỏe của cô. Chỉ là lần đó... Giang Hành Mặc đi ra khỏi phòng, khuôn mặt anh trắng bệch. Ông nói cái gì? Giang Hành Mặc không hề biết chuyện Hạ Sở từng mang thai. Lúc đó Hạ Sở ngất xỉu, là người mà Giang Cảnh Viễn đặt tại liên tuyến phát hiện. Ông lập tức cử người đưa cô nhập viện. Tiếc là đã muộn rồi. Mang thai chưa được 2 tháng, lại trong tình trạng sức khỏe tồi tệ như thế thật sự là không giữ được. Lúc đó Giang Hành Mặc ở châu Phi xa xôi, là Giang Cảnh Viễn cố ý dẫn dắt anh về, để anh xông vào phòng bệnh. Giang Hành Mặc chỉ biết được Hạ Sở thức khuya bị ngất xỉu mệt, hoàn toàn không biết cô. Lúc đó Giang Cảnh Viễn đã quyết tâm muốn tách hai người ra, cho nên giấu chuyện này đi. Ông muốn để cho Hạ Sở hết hy vọng. Đứa con của cô và Giang Hành Mặc không còn nữa. Giang Hành Mặc quay về lại chỉ chất vấn cô, oán trách cô, hận cô. Chuyện này sẽ đủ để làm cho Hạ Sở hoàn toàn thất vọng với anh. Lúc này nhìn thấy Giang Hành Mặc bước ra, Giang Cảnh Viễn cực kỳ ngạc nhiên. Hạ Sở vội vàng nói với ông: Giang Hành Mặc đối xử với con rất tốt. Nhiều năm nay anh ấy vẫn luôn cực kỳ quan tâm con. Là chính con cảm thấy mắc nợ anh ấy cho nên mới... Giang Hành Mặc ngắt lời cô. Anh nhìn về phía Hạ Sở, bên trong đôi mắt đen kịt nổi lên một tầng ánh sáng mỏng. Lúc đó em... Là lỗi của em. Mang thai là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Chính bản thân cô cũng không nghĩ đến. Nhiều năm nay sức khỏe của cô không tốt, kinh nguyệt vẫn luôn không đều. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chính cô có thể mang thai. Hôm đó trong nhà đã hết rồi. Giang Hành Mặc muốn xuống lầu đi mua. Cô không muốn anh chịu lạnh cho nên nói mình có uống thuốc ngắn hạn. Lúc đó Giang Hành Mặc còn nói cô không cho cô uống những thứ thuốc này. Nhưng cũng không chịu được chuyện cô quấn lấy anh. Hạ Sở không nghĩ đến mình sẽ mang thai. Hoàn toàn không hề nghĩ đến. Con không còn nữa. Nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ cô. Là cô không chú ý sức khỏe. Là cô mấy ngày liền không ngủ. Là cô làm mất nó. Giang Cảnh Viễn nhìn thấy Giang Hành Mặc thì tức giận. Ông trách móc anh: có liên quan gì đến con bé? Nếu con chú ý đến con bé một chút nhiều hơn, con bé có cần phải chịu khổ thế không? Lần đầu tiên Giang Hành Mặc không thể phản bác lại Giang Cảnh Viễn. Gặp mặt không phải để cãi nhau thì là không thèm để ý nhau. Anh hận Giang Cảnh Viễn, hơn nữa không hề che giấu sự oán hận của mình. Nhưng bây giờ anh đã làm gì thế này? Giống những gì Giang Cảnh Viễn nói, anh và ông có gì khác nhau? Hơn 8 năm nay, Hạ Sở theo anh lâu như thế, người ngày càng gầy, vốn dĩ là một cô nhóc ngây thơ hồn nhiên đã trở nên mệt mỏi và vất vả. Anh luôn miệng nói yêu cô, thề hẹn son sắt rằng muốn cho cô một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh đã cho cô những gì? Đứa con của hai người đã mất đi. Cuộc hôn nhân của hai người trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thậm chí cô còn tuyệt vọng đến mức quên đi mọi thứ. Đôi môi Giang Hành Mặc run rẩy, giọng nói khàn khàn không thành tiếng: em yêu anh, cho nên hy vọng có thể bù đắp lại những lừa dối lúc đầu. Em không vượt qua được rào cản trong lòng, chính em đã giày vò mình. Anh còn có thể làm sao? Anh là người, lại không phải là thần. Anh không thể biết hết mọi thứ. Giang Hành Mặc ngơ ngác, tâm trí anh ngập tràn hình ảnh Hạ Sở nằm trên giường bệnh. Lúc đó Hạ Sở đau khổ biết bao, tuyệt vọng biết bao. Mà tất cả những thứ này đều do anh tạo nên. Tất cả mọi đau khổ của cô đều bắt nguồn từ anh. Giang Hành Mặc, sau này em nhất định chăm sóc tốt bản thân mình. Em nhất định sẽ không để cho anh lo lắng thêm nữa. Sở Sở, xin... Hạ Sở che miệng anh bình tĩnh nói: đã qua hết rồi, chúng ta cùng nhau bước về phía trước được không? Giang Hành Mặc ngơ ngác, tiếp đó ôm chặt lấy cô. Lần này giữa hai người đã không còn bất kỳ che giấu nào, không còn bất kỳ lừa gạt nào. Hạ Sở giải thích tất cả mọi chuyện rõ ràng với Giang Cảnh Viễn. Ông nhắc nhở cô: con đừng nuông chiều nó quá. Thế nhưng không thể nói trước mấy thứ này trước mặt Giang Cảnh Viễn. Vừa nói ra thì Giang Cảnh Viễn sẽ cảm thấy Hạ Sở là đang nuông chiều anh. Câu thứ hai của Giang Cảnh Viễn là: con đừng để quá mệt, phải chú ý sức khỏe. Bây giờ Hạ Sở thật sự không biết chữ mệt này viết như thế nào. Chỉ cần cô đừng giày vò chính mình thì chuyện kiếm tiền vì công việc này vẫn rất nhẹ nhàng. Sau khi khôi phục ký ức, Hạ Sở cũng không có vứt anh bạn sổ tay đi. Cô còn cố ý khen lấy khen để sổ tay này trước mặt Giang Hành Mặc. Nói thứ này y hệt như dáng vẻ ban đầu của bộ não thông minh trong tương lai. Rốt cuộc bộ não thông minh trong tương lai là thế nào thì vẫn chưa xác định được. Nhưng quyển sổ tay này của cô rất thông minh, đã biết trêu chọc cô, người chủ nhân này rồi. Nửa năm sau, lại chào đón một buổi xuân tươi đẹp. Hạ Sở vừa thức dậy, vẫn ngồi trên giường ngẩn người. Giang Hành Mặc bước vào, cúi người ôm ngang cô lên. Hạ Sở ôm cổ anh, không biết làm sao nói. Nuôi heo còn không có như anh thế này nha. Giang Hành Mặc cụm đầu cô. Em còn khó hơn nuôi heo nhiều. Đợi đến khi em mập lên 100kg, xem có đẻ chết anh hay không. Với cái khung xương nhỏ xíu này của em à, kiếp sau đi. Hạ Sở không phục. Anh chê em lùn hay sao? Sao có thể, Hạ tổng của chúng ta cao 2m8 lận nha. Hạ Sở tức giận cắn cằm anh. Giang Hành Mặc cúi mắt nhìn cô. Cân thử trước đi, mập lên thì anh mới hôn em. Hạ Sở đỏ mặt. Ai cần anh hôn chứ, không hôn thì dẹp đi. Giang Hành Mặc sát vào tai cô. Tối qua em không hề nói như thế nha. Hạ Sở thẹn quá hóa giận để mặt anh ra nói. Lưu manh. Cuối cùng Giang Hành Mặc cũng ôm được người lên cân điện tử. Anh cẩn thận đặt cô xuống. Hạ Sở nói. Đâu cần mỗi ngày cân, em lại không thể mỗi ngày mỗi mập được. Nói rồi cô cúi đầu nhìn, sắc mặt thay đổi. Chuyện này không thể nào, mới có một ngày sao mà em mập lên nửa cân được. Nét mặt của Giang Bánh Ú nằm trong kế hoạch, còn ghi vào quyển sổ nhỏ. Nói chính xác một chút thì mập lên 0,58 cân. Trời ơi, xin hãy trả lại đại ma vương bướng bỉnh kiêu ngạo của cô về nhà đi mà. Hộ chuyện nuôi heo này, cô không cần nổi nha. Giang Bồng Bồng không vui, Giang Bồng Bồng có nỗi buồn nho nhỏ. Giang Bồng Bồng muốn bỏ nhà ra đi. Trời mới 3 tuổi liền trưởng thành sớm như thế, xứng đáng là con trai một của hai thiên tài IQ 280. Tuy Giang Bồng Bồng còn nhỏ nhưng làm việc có kế hoạch, có thứ tự, có suy nghĩ, có chiều sâu. Vừa sáng sớm cậu nhóc đã thức dậy, bắt đầu thu dọn hành lý. Bình nước phải đổ đầy nước, máy bay nhỏ yêu thích nhất phải đem theo, chuyện cũng không thể bỏ lại. Giang Bồng Bồng nghĩ đến sau này có thể sẽ không còn nhìn thấy mẹ nữa, trong lòng không nhịn được dâng lên nỗi buồn, dự định đi tìm một chiếc áo ngủ của mẹ đem theo. Cậu nhóc di chuyển đôi chân nhỏ, khó khăn lắm mới đến được phòng ngủ của mẹ. Cửa phòng đang khép hờ, từ khe cửa láng máng có thể nhìn thấy mẹ. Giang Bồng Bồng nhìn mẹ mím đôi môi nhỏ, trong lòng cực kỳ uất ức. Mẹ cậu trước đây luôn ngủ cùng cậu, bây giờ bị ông ba xấu xa đánh mất rồi. Rõ ràng người mẹ cậu yêu nhất chính là cậu, ông ba đáng ghét lại luôn muốn mẹ nói yêu ông ấy. Trước đây mẹ cậu luôn hôn cậu, bây giờ lại chỉ hôn ông ba ngốc nghếch thôi. Không phải là lỗi của mẹ cậu, mà là ba cậu quá xấu xa rồi. Giang Bồng Bồng càng nghĩ càng xót xa, càng nghĩ càng muốn đi vào giành lại mẹ. Nhưng mà ba cậu cao lắm nha, một cánh tay của ông đã có thể xách cậu lên ném ra ngoài rồi. Lúc này cậu nghe thấy tiếng nói chuyện trong lòng, giọng của mẹ cậu có chút khàn khàn, mệt mỏi. Không gấp mà, Bồng Bồng còn nhỏ. Nghe thấy tên của chính mình, Giang Bồng Bồng lập tức vểnh lỗ tai lên. Ba cậu cười lạnh một tiếng, nói: đã 3 tuổi rồi mà còn nhỏ. Nửa năm trước đã lên đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Đôi mắt của Giang Bồng Bồng mở thật to. Đã nghe thấy từ then chốt, ông ba xấu xa muốn đuổi cậu ra ngoài. May mà mẹ cậu yêu cậu nha. Gấp gì mà, tuổi con còn quá nhỏ. Không được, ba cậu đúng thực là đại ma vương, cực kỳ vô địch trong vũ trụ. Đến tuổi thì không thể kéo thêm nữa, em quá nông chiều nó rồi. Mẹ cậu thật dịu dàng, có giọng nói dễ nghe nhất trên đời này. Là thời gian em ở bên con quá ít, chuyện quan trọng nhất là em phải chăm sóc. Giang Bồng Bồng không đứng vững, té từ bên ngoài vào trong phòng. Hạ Sở vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy bánh bao nhỏ trắng nõn rừng rừng nước mắt. Cô vội vàng nhanh chóng đứng dậy. Giang Hành Mặc đã bước nhanh qua ôm con lên. Gen của nhà họ Giang thật sự rất mạnh. Giang Hành Mặc rất giống Giang Cảnh Viễn. Vẻ bề ngoài của Giang Bồng Bồng cũng cực kỳ giống Giang Hành Mặc. Chỉ có điều Giang Bồng Bồng vẫn còn nhỏ, chân tay ngắn củn, một đôi mắt to đen nhánh. Lúc uất ức cho dù vành mắt đỏ hoe cũng bướng bỉnh không chịu rớt nước mắt. Hạ Sở lập tức đau lòng rối tinh rối mù, ôm cậu từ trong lòng Giang Hành Mặc qua, hỏi: có ngã trúng đầu hay không? Giang Bồng Bồng thua ngừa chứ không thua trận, chán đập xuống đất, bị đập đỏ rồi cũng không đau. Không sao. Hạ Sở nhìn vào cái trán nhỏ của cậu, sát qua thổi lên hỏi: đau không? Giang Bồng Bồng nhìn ba cậu một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: không đau. Trong mắt Hạ Sở ngập tràn ý cười, cô nói: con đúng thật là con của ba con mà. Giang Bồng Bồng không vui: cậu mới không xấu xa giống như ông ba xấu xa đâu. Hạ Sở hôn lên trán cục cưng một cái hỏi: đau không? Có đói không? Không đói. Mẹ làm bánh cho con nha. Không, không ăn. Thật sự không ăn à? Cùng ba con đợi nha. Mẹ làm xong nhanh lắm. Cô đặt con lên giường xuống lầu đến nhà bếp. Trong phòng chỉ còn lại cha con hai người. Giang Bổng Bổng cảm thấy ngồi không khí có khí thế, dứt khoát đứng dậy. Tiếc là đứng trên giường cũng không cao hơn Giang Hành Mặc đứng dưới đất. Giang Hành Mặc liếc nhìn cậu. Giang Bổng Bổng là dũng sĩ, không hề sợ hãi khối Rubik lớn. Giang Hành Mặc hỏi cậu, trong túi đó của con là đựng gì đấy? Giang Bổng Bổng nói, con không cần ba đuổi con đi, con tự mình đi. Giang Hành Mặc cười lạnh, đi đến đâu? Giang Bổng Bổng mới học được một bài thơ, trời cao mặc chim bay. Giang Hành Mặc xém chút đã nhấc chú chim mập mạp để lên đánh vào mông nó. Con thành thực một chút cho ba, đừng có làm cho mẹ con đau lòng. Giang Bổng Bổng nói, con mới không có nha. Mỗi lần mẹ nhìn thấy con đều cười tươi hết. Thế thì con còn muốn bỏ nhà ra đi à? Giang Bổng Bổng có cách suy nghĩ của mình. Mẹ sớm muộn gì cũng bị ba lừa đi mất. Con muốn để lại dáng vẻ tốt đẹp nhất trong lòng mẹ mãi mãi. Lại xem mấy thứ đổ lung tung gì thế? Giang Hành Mặc không nhịn được nhấc cậu lên. Chính là ba cướp mẹ của con. Ba là người xấu. Ba là ông ba xấu xa. Một cậu nhóc nghịch ngợm dù trong độ tuổi uống sữa cũng không chịu khóc. Lúc này lại cực kỳ uất ức mà bắt đầu ha rơi hạt vàng. Con có biết tại sao con tên Bồng Bồng hay không? Không biết. Đây là do mẹ con đặt cho con đấy. Lúc con ở trong bụng mẹ đã không ổn định. Chưa đủ tháng mà cứ muốn ra ngoài. Lúc sinh ra con màu tím bầm. Dọa mẹ con sợ rồi. Giang Bổng Bổng nghe hiểu những điều này, lại dường như không hiểu cho lắm. Mẹ con đặt cho con cái tên này chỉ có một nguyện vọng, đó là hy vọng sức khỏe của con khỏe mạnh. Sức khỏe con rất tốt nha. Thế con cảm thấy sức khỏe của mẹ có tốt không? Giang Bổng Bổng sững sờ một lúc. Giang Hành Mặc chọc vào trán cậu một cái nói, mẹ rất yêu con. Con có yêu mẹ không? Dĩ nhiên là con yêu mẹ chứ. Thế thì phải cùng ba cố gắng bảo vệ mẹ con. Câu nói này đã thắp sáng trái tim nho nhỏ của Giang Bổng Bổng. Trong nháy mắt cảm thấy ba cậu dường như không xấu xa đến thế. Cậu ưỡn lồng ngực nhỏ. Dĩ con phải bảo vệ mẹ thật tốt rồi. Lúc nãy ai muốn bỏ nhà ra đi? Con chỉ là muốn đi thăm ông. Hạ Sở bên ngoài cửa nhìn hai cha con đang cãi nhau, khóe môi ngập tràn ý cười. Giang Bổng Bổng sinh non. Chính bản thân Hạ Sở sợ đến mức mất bình tĩnh. Nhưng cô biết Giang Hành Mặc còn sợ hơn. Con ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU hơn 10 ngày. Hạ Sở hốt hoảng lo sợ. Nhưng nhìn thấy sự hối hận trong mắt Giang Hành Mặc, cô lập tức phấn chấn lên. Giang Hành Mặc đang tự trách mình. Từ đầu đến cuối anh luôn cảm thấy là nguyên nhân của chính anh. Là bởi vì anh nên cô mới tổn hại sức khỏe. Nhưng thật ra không phải thế. Sinh non chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Trước khi mang thai thì sức khỏe của cô đã tốt đến mức không thể tốt hơn nữa. Giang Hành Mặc cực kỳ dốc lòng chăm sóc cô. Anh đối xử với cô cực kỳ tốt. Tốt đến mức cả đời này của cô cũng không biết nên làm sao để yêu anh nhiều hơn nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 24 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.